Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài bắt đầu cắt thịt, bỏ gia vị vào, chuẩn bị nấu món thịt kho tàu một cách nhanh nhẹn. Cố Chí Phượng thấy cô làm đường hoàng ra dáng thì suýt rơi nước mắt. Xúc động nói với Cố Đình Hoài ở bên cạnh, bé đã lớn rồi, nếu sau này không còn chúng ta nữa, con bé vẫn có thể tự chăm sóc cho bản thân. Cố Đình Hoài mím môi, thấp giọng nói, cha, sau này không cần phải đi tới chợ đen nữa. Chợ đen, rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng. Cố Chí Phượng đã hơi lom khom rồi. Ông ấy đặt hạt óc chó trong tay xuống, bình tĩnh nói, không đi thì làm sao nuôi sống gia đình này. Bây giờ bé đã thay đổi, hiểu chuyện hơn nhiều. Con đã nói với em ấy rằng sau này bớt mua lương thực tinh lại. Một năm kiếm thêm nhiều công điểm vẫn trả nợ được. Giọng nói của Cố Đình Hoài rất nặng nề, nhưng anh ấy thật sự không muốn đi tới chợ đen nữa. Cố Chí Phượng liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bận rộn, đột nhiên cúi đầu, giọng nói hơi chua xót. Cha đã không cho con bé một cuộc sống tốt. Trước kia mẹ con đòi dẫn con bé đi, là cha không chịu, bằng không chắc chắn con bé còn giỏi giang hơn bây giờ. Cha, Cố Đình Hoài nặng nề gọi một tiếng, rồi vươn tay nắm lấy tay Cố Chí Phượng. Được rồi, đừng nói những chuyện này nữa. Con hãy nói cho cha biết, đầu của bé là bị làm sao? Cố Chí Phượng không muốn nói đến chuyện về chợ đen nữa. Thế là lảng sang một chủ đề khác mà ông ấy đang bận tâm. Hôm nay ông ấy và thằng hai thằng ba đang ở chợ đen bán lương thực thì thấy thằng cả vội vã chạy đến. Hỏi kỹ mới biết con gái bị tét đầu. Đây là chuyện lớn nên mấy cha con vội vàng thu dọn đồ quay về nhà. Trên đường đi ông ấy không kịp hỏi kỹ. Không thể nào là vì con gái ông ấy vụng về tự vấp ngã đập đầu được đúng không? Rốt cuộc là tên khốn nào đã đánh con gái ông ấy bị thương? Xem Cố Chí Phượng ông ấy là quả hồng mềm đấy à? Cố Đình Hoài cau mày. Anh ấy thật sự không biết toàn bộ câu chuyện về đầu của em gái. Tối qua anh ấy vừa quay về đã xảy ra chuyện của Nhậm Thiên Tường. Sáng sớm lại chạy ra ngoài xử lý việc này. Để dụ cha về, anh ấy đã cố ý nói chuyện bé bị thương. Tác dụng thì có đấy, nhưng bây giờ lại bị truy hỏi cặn kẽ. Đúng lúc này, một mùi thịt thơm phức bay ra từ trên kệ bếp. Cố Chí Phượng khịt mũi, lấy ống tay áo lau miệng, nhìn Cố Nguyệt Hoài, nịnh nọt nói, con gái, con đang làm gì thế? Sao lại thơm vậy? Cha đứng ở cửa tiệm cơm Quốc Doanh cũng chưa từng ngửi thấy mùi thơm thế này. Cố Nguyệt Hoài hơi khựng lại, ngẩng đầu cười rạng rỡ với Cố Chí Phượng. Thịt kho tàu đấy à, lát nữa sẽ được ăn thôi cha. Lúc cô thu hồi tầm mắt, trong lòng đã thầm quyết định sau này phải thật nhiều tiền, để cha cô có thể đi tới tiệm cơm Quốc Doanh mỗi ngày. Muốn ăn hay mua gì cũng được. Cố Chí Phượng nhoẻn miệng cười, khoác lác, tài nấu nướng này đi làm đầu bếp ở tiệm cơm Quốc Doanh còn được nữa là. Cố Đình Hoài mỉm cười lắc đầu, không dám phụ họa câu này. Tiệm cơm Quốc Doanh là do nhà nước bỏ vốn ra mở. Đầu bếp và nhân viên ở bên trong đều là công nhân chính thức có biên chế, lĩnh lương theo tiêu chuẩn nhà nước, nhận lương cấp 13 trong lĩnh vực kỹ thuật. Một tháng được 42,5 đồng. Công việc này còn danh giá hơn đi làm trong nhà máy. Không phải anh ấy xem thường tài nấu nướng của bé, chỉ là công việc như này, nếu không có một chút quan hệ thì không thể nào vào được. Đột nhiên, Cố Chí Phượng đang đắc ý dần tỉnh táo lại, đánh vào đầu Cố Đình Hoài. Con vẫn chưa nói cho ông đây biết đầu của bé là bị làm sao. Cố Đình Hoài mếu miệng, bé biết chuyện này rõ nhất đó, lát nữa cha tự hỏi em ấy đi, con đi dọn cơm. Dứt lời, anh ấy không cho Cố Chí Phượng cơ hội để lên tiếng nữa, mà nhảy xuống giường ngay, chạy đi phụ Cố Nguyệt Hoài một tay. Cố Chí Phượng nghẹn họng, cười mắng, thằng nhóc thối, chạy nhanh đấy, cách chương.